Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 27, cocchuyenaudio.com. Vừa đến công ty là cô đi một đường, anh đi một đường, cho nên có một số việc cô không hề hay biết xảy ra. Vì khi cô và anh kết hôn, anh chỉ mời những quan chức cấp cao đến dự cô lên mới có chuyện cô vừa bước vào công ty, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô. Xì sao, sau vụ việc lần trước tưởng cô ta bị đuổi thẳng cổ rồi. Sao còn ở đây, ai mà biết, nhìn cô ta cả vừa đi vừa cười, đúng là hâm dở. Cô ta không biết cô ta đã nghỉ cuối ngày, sẽ bị đuổi việc sao? Một con sâu làm hỏng nồi canh, tốt nhất cô ta biến đi cho khuất mắt. C...8, họ nói gì cô nghe thấy hết, càng nghe cô càng tức. Cô bị đuổi đâu mà đuổi, chẳng qua đấy là do tại cái tên chồng chết tiệt kia, khiến cô bị xấu mặt trước mọi người. Cô đang đi thì gặp giám đốc Phòng Phong. Chào giám đốc, hi hi hi, tưởng bờ cứ nghĩ anh ấy ra đây đón mình. Thảo Quyết Minh, cô đến đây làm gì? Sao anh hai không cho chị hai ở nhà đi? Mang chị hai đến đây làm gì? Chị hai chỉ giỏi phá thôi. Hả, thế anh không phải ra đây đón tôi à? Sao anh hỏi lạ thế? Đương nhiên là tôi đi làm rồi. Đi làm, đúng, tôi là trợ lý của chủ tịch mà. Thế chủ tịch đã đến chưa? Cô đứng ở đây, chắc chủ tịch vào đến trong phòng rồi đó. Mà hai người không đi với nhau à? Tôi có biết chủ tịch là ai đâu mà đi cùng. Tôi cũng sơ suất thật đấy. Đáng lẽ ra trợ lý riêng của chủ tịch là phải luôn dính liền với anh ấy. Sao tôi lại quên mất chứ? Thôi tôi đi vào với anh ấy đây. Chào giám đốc. Chào. Thật chẳng hiểu nổi vợ chồng anh hai ra làm sao nữa. Thảo Quyết Minh vui vẻ phấn khởi, xông luôn vào phòng không thèm gõ cửa. Chủ tịch tôi đến rồi đây. Ha ha ha, không có tiếng trả lời. Không thèm trả lời mình, người gì mà kiêu thế. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông, ngồi trên ghế quay lưng về phía cô. Dáng đẹp mà sao nhìn quen quen, khá giống tên chồng đâm thuê của mình. Không biết chủ tịch đang làm gì nhỉ? Chủ tịch à, im lặng, ngồi yên xuống ghế đợi tôi. Cô phụng phịu ngồi phịch xuống ghế, quay sang lườm lườm anh. Đáng ghét, người ta nghỉ cả tháng nay, bây giờ mới được gặp. Vậy mà lỡ lòng nào lạnh lùng với người ta. Nhưng không sao, càng lạnh lùng ta càng thích. Ôi, mình tò mò cúa không biết khuôn mặt kia sẽ đẹp như thế nào nhỉ? Mơ mộng, một tiếng, hào hứng hai tiếng, vui vui ba tiếng, thở dài. Vui bốn tiếng, chán nản năm tiếng, buồn bực sau năm tiếng ngồi hết mơ mộng rồi lại độc thoại một mình, đến phát bực mình. Thì cô cũng nghe thấy tiếng nói trầm ấm của chủ tịch. Muộn rồi, đi ăn cơm thôi, cô đang buồn bực ngồi cắn móng tay, đột nhiên nghe thấy câu nói như mắt lòng, mắt dạ đó của anh. Tâm trạng cô lại hưng phấn dạt dào trở lại. Ôi, chủ tịch mời mình đi ăn. Vâng, vâng, sao cô vẫn ngồi đó? Không về đi ở đó làm gì? Em đợi anh mà, đợi tôi, có việc gì không? Em muốn cảnh báo cho anh biết một điều vô cùng quan trọng, đó là từ hôm nay trở đi em quyết định sẽ tấn công anh. Anh hãy chuẩn bị tinh thần, sau này sẽ là người của em đi. Nói xong cô thẳng cửa phòng tiến ra ngoài, mà không hề hay biết khuôn mặt như hóa đá vì sốc của ngài chủ tịch. Cô bước vào phòng trợ lý với tâm trạng vui vẻ thoải mái nhất. Chào mọi người, em đã trở lại rồi đây. Cô đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh cô. Mọi người làm sao vậy? Em là Thảo Quyết Minh đây mà. Mọi người không nhận ra em sao? Mới có một tháng không gặp mọi người đã quên em rồi sao? Cô đi đến bàn làm việc của mình, xem xét giấy tờ. cocchuyenaudio.com. Dạo này công việc có vẻ nhiều nhỉ? Từ giờ trở đi em sẽ thật chịu khó, sẽ không bắt mọi người làm hộ em nữa. Không dám, thà chúng tôi tăng ca còn hơn để cho cô động vào đám giấy tờ này. Họ vừa nói vừa vội đi đến bàn làm việc của cô. Tranh nhau mỗi người một ít, một phút sau, trên bàn làm việc của cô trống trơn sạch sẽ. Ha ha ha, mọi người tốt thật đấy, ai cũng tình nguyện giúp đỡ em thế này. Em vui lắm, không còn việc gì làm thế này, em phải đi thực hiện kế hoạch của em đây, ha ha ha. Này, cô lại muốn đi đâu phá hoại nữa? Không, em không đi phá hoại đâu. Em chỉ muốn đi tấn công trai đẹp thôi mà. Tấn công trai đẹp, đúng, đúng, em định đi chinh phục chủ tịch. Ha ha ha, cỡ như cô mà cũng đòi tấn công Mỹ Nam đẹp nhất thế giới sao? Mơ đi, ảo tưởng, cách trương.